Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 58, lật kèo. 4 người PK 28 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn tay mảnh khảnh tái nhợt bám lấy mép quan tài đẽ chàng trai có gương mặt yêu dị tuyệt mỹ. Trên người mặc một chiếc áo dài đỏ thẫm, mái tóc dài ngang eo xóa sau lưng, giọng khàn khàn phát ra thứ âm thanh không giống tiếng người chỉ có thể loáng thoáng đoán được, tựa như một chữ. Tạ, dường như cảm thấy câu nói này có phần khó nghe, giống như lưỡi cưa cọ vào gỗ. Người nọ liền đưa tay lên che miệng, ngay sau đó, đôi mắt vàng kim phát ra sát khí mãnh liệt, ánh lên một chữ tao nhã mà rực rỡ. Giết, ảo cảnh khổng lồ khẽ rung lên. Các tuyển thủ mơ hồ ngẩng lên nhìn bầu trời, sau đó lại tiếp tục tiến về phía cung điện. Trận đấu sắp kết thúc, những người còn sót lại đều là mầm non duy nhất của mỗi đội, chỉ có thể liều mạng vượt qua thử thách cuối cùng đầy nguy hiểm. Nó, các tuyển thủ chưa hiểu chuyện gì, nhưng những người trên đài quan sát thì đã quá quen thuộc với biến động này. Trán người phụ trách Trương Vĩ đổ đầy mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn vị chỉ huy vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tỉnh rồi sao? Thời Tế ngả người tựa lưng về sau, thản nhiên hỏi ngược lại. Cậu nói xem, Trương Vĩ nhất thời không biết nên khóc hay nên gào khóc. Chỉ huy đã từng nhắc nhở rồi, nhưng anh ta lại không để tâm. Không phải chứ, sao nó lại tỉnh dậy bất ngờ như vậy? Trương Vĩ vắt óc cũng không hiểu nổi. Tuần trước tôi còn dẫn mấy vị trưởng quan vào đây mở tiệc, nó còn chẳng thèm để ý, đến hoa cũng lười nở cơ mà. Sao giờ lại đột nhiên tỉnh dậy? Thời Tế khẽ nhíu mày, không tin nổi tai mình vừa nghe thấy gì. Anh hỏi, mở cái gì? Trương Vĩ ngay lập tức im như gà bị bóp cổ, sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Các vị trưởng quan đi cùng cũng vội xua tay chứng minh bản thân vô tội. Tôi không có đi, tôi cũng không đi, nếu các ông không đi, vậy thì tôi cũng không đi. Thời Tế cuối cùng cũng hiểu tại sao tinh hệ thứ 8 mãi xếp chót bảng. Một lũ vô tích sự, chỉ huy. Vừa về làm sao đây? Trương Vĩ lúng túng lại chột dạ, cẩn thận dè dặt tiến tới hỏi. Nếu vì con yêu thú cấp 3S này mà làm hỏng trận đấu vòng loại, đầu của cả đám bọn họ e là không đủ để dâng lên tinh hệ chủ. Không làm sao cả, Thời Tế nhàn nhạt nói, thân hình gầy gò tựa nhẹ vào ghế, có lẽ do kỳ PS. TT, NS gần đến nên toát lên vẻ lạnh lùng quyến rũ đến khó cưỡng. Đồng thời, tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tỉnh thì đã tỉnh rồi, còn có thể vào đó dỗ nó ngủ lại chắc. Trên mặt anh đeo hai lớp khẩu trang, đầu óc có hơi choáng vì bí bách. Trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ửng lên một chút hồng nhạt. Vô thức khiến người ta cảm thấy rất dễ nói chuyện. Hay là, ngài đi thử xem sao, yêu thú cấp 3S sở hữu sức mạnh kinh hoàng, nghe nói vị này năm xưa còn từng tàn sát cả một thành phố trên tinh hệ chủ. Cuối cùng bị chỉ huy tự tay bẻ gãy đuôi hồ ly rồi ném đến tinh hệ thứ 8 giam giữ. Chứ không xử tử tại chỗ, một con yêu thú có thể giết cả một thành phố, đủ thấy sức mạnh của nó khủng khiếp đến mức nào. Thời Tế nhíu mày, không đi, giờ anh không có tinh thần gì, không muốn nhúc nhích. Nhìn vẻ mặt rưng rưng sắp khóc của người phụ trách, Thời Tế chỉ thấy đau đầu. Có tinh thần lực chân áp, còn có xiềng xích giam cầm, cậu sợ cái gì? Cùng lắm thì chạy ra hù dọa bọn họ một trận thôi. Hơn nữa, ai gây họa thì người đó tự đi giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tế liếc nhìn màn hình, thiếu niên tóc bạc lúc này vừa dùng hai tay nhấc cánh cửa đập nát đám cỏ, bên hông vì dùng sức quá mạnh mà máu chảy đầm đìa. Anh lạnh lùng mím môi, ngày nào cũng không xài hết được cái sức trâu bò này. Ryan trong ảo cảnh cũng nhìn chằm chằm vào chỗ hông đang chảy máu không ngớt của Tạ trước. Ai da, cậu như này, cậu ta đang cố tìm xem có cái gì có thể sơ cứu hay không. Nhưng trong ảo cảnh họ không được phép mang theo bất kỳ dụng cụ cứu thương nào. Tạ trước chút giận một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Không cần lo, vừa bước qua cửa cậu vô thức sờ lên bên tai, bông sơn trà nhỏ đã đồng hành cùng cậu suốt chặng đường. Lần này sờ trúng khoảng không, Tạ trước lại tức giận đá thêm hai phát vào cánh cửa. Cỏ, cỏ. Không rõ là đang chửi đám cỏ, hay là đang chửi tục nữa, cao, cao thảo, nghĩa đen là cỏ, nhưng trong môn ngữ mạng bên Trung thì nó tương tự chữ. Đờ mờ, bên mình á, nên thôi tôi để là cỏ cho dễ thương nha mấy bà. Sở Đàn Tinh bật cười, hỏi, cậu ta lúc nào cũng trẻ con như vậy hả? Lục Dao xé một mảnh tay áo đè vào vết thương của Tạ Trước. Cùng lắm là 3 tuổi. Tạ Trước hất tay Lục Dao ra. Phiền phức, ra khỏi ảo cảnh là được rồi. Lục Dao nói, thanh máu của cậu đang tụt đó. Thanh máu ở cổ tay áo sẽ tự giảm tùy theo tình trạng cơ thể. Hiện tại Tạ Trước chỉ còn 70. Mấy người còn lại thì lác đác 80-90. Vị alpha trẻ con thỉnh thoảng chỉ như mới 3 tuổi nói. Đủ rồi, Lục Dao không hiểu. Đủ cái gì? Tạ Trước tiện tay lau máu ở cằm. Cả người toát lên vẻ đẹp gợi cảm của dấu vết thương tích sau trận chiến. Nhếch môi cười lạnh nói. Đủ để lấy hạng nhất rồi. Sau đó, cậu không nói lời nào quay đầu bước vào cung điện. Sở Đản Tinh nhướng mày. Ngầu đấy, nội dung cửa ải cuối cùng rất đơn giản. Cướp lấy quyền trưởng trên đài chính, thành công đặt vào tượng thiên sứ trên không. Bức tượng với đôi cánh trắng đen ôm chặt lấy nhau giữa không trung, trong tay để chống hai vị trí, ánh sáng vàng tỏa ra từ đó như một dấu hiệu báo trước đây chính là điểm kết thúc. Ai cướp được quyền trưởng, ai đặt nó vào đúng vị trí, người đó chính là kẻ chiến thắng. Vừa bước vào điện, Tạ Trước liền bị một lưỡi đao sáng chém thẳng tới. Cậu không kịp trở tay, nhanh nhẹn xoay người tránh né. Động tác dứt khoát gọn gàng, bên hông lại kéo theo một vệt máu dài. Ngay sau đó, một tấm chắn chắn trước mặt, Ryan lao lên đầu tiên, trừng mắt nhìn về phía người đối diện. Cậu đúng là đồ lòng lang dạ sói, người trước mặt không ai khác chính là cậu nhóc đội 3 mà Tạ Trước từng cứu. Vì không muốn cậu nhóc đi chịu chết, Tạ Trước đã chọn tự mình bước lên phiến đá, thế mà giờ tên này lại là kẻ đầu tiên trở mặt đánh lén. Ryan tức muốn chết mà lại không biết mắng người. Đồ heo ngốc, bên cạnh cậu nhóc còn có gần 10 người của các đội khác. Cậu ta cắn môi nói. Xin lỗi, nhưng bọn tôi cần phải giết các người trước. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Hai đội dẫn đầu quá mạnh, họ không thể đấu lại đội Lôi Đình, chỉ có thể ra tay trước với đội còn chưa rõ thực lực này. Dù tất cả bọn họ đều là do Tạ Trước bảo vệ mà sống sót. Đội Lôi Đình đang canh giữ bên quyền trượng trắng. Ba alpha với sức mạnh áp đảo, dễ dàng quét sạch mấy đội giải rác xung quanh, những người khác hoàn toàn không dám lại gần. Đội trưởng Lôi Đình nhìn về phía Tạ Trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc là lần này không thể chính thức giao đấu với các cậu, hy vọng sẽ có cơ hội gặp nhau trong giải đấu chính thức. Ngay sau đó, anh ta rút lấy quyền trượng trắng, tung người nhảy vọt lên cắm thẳng vào bên tượng màu trắng. Om, trên bảng xếp hạng giữa bầu trời. Chiến đội Lôi Đình đứng đầu với cách biệt áp đảo. Thành công vượt qua vòng loại, và phần còn lại là 4 người Tạ Trước, đối đầu với toàn bộ những kẻ đơn thương độc mã kia. Ryan giận đến không nói nên lời, chống tấm chắn xanh huỳnh quang xuống, trừng mắt liếc qua đám người. Vậy là mấy người định bắt tay nhau thật à, đôi mắt cậu nhóc kia hơi tối lại, nhớ đến ánh mắt quyết tử của đồng đội, bản thân cậu cũng muốn giành lấy vinh quang cho đội. Không bắt tay vốn dĩ sẽ không có cơ hội, bắt tay thì có lẽ còn. Lời cậu nhóc bị một giọng nói lười biếng thảnh thơi cắt ngang. Cũng không có cơ hội đâu. Tạ Trước khi thấy cậu nhóc ra tay với mình không chút do dự, ánh mắt cậu chỉ lóe lên một thoáng, rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Lẽ thường tình thôi, Tạ Tiểu Trước à, đừng vì bất kỳ ai mà đánh mất sự lương thiện của mình, nếu không bản thân sẽ trở thành ác quỷ. Lên đi. Cậu kích hoạt dây chuyền cơ giáp cấp S là phần thưởng giành được từ kỳ kiểm tra tân sinh. Cơ giáp màu bạc đen bao phủ toàn thân, ánh mắt đào hoa của thiếu niên ngông cuồng bất trị nhìn thẳng vào nhóm 28 người còn sót lại phía đối diện. Đám người đơn lẻ đang cân nhắc xem 4 người nào sẽ lên trước, càng về sau thì càng có cơ hội, ai nấy đều tranh nhau đến đỏ mặt tía tai. Tạ Trước cười khẩy một tiếng, đừng phí thời gian, lên hết một lượt đi, chỉ trong chớp mắt. Cơ giáp của tất cả mọi người đều đồng loạt kích hoạt, phát ra ánh sáng chói lòa, chiếu rọi cả trời đất. Ryan bước lên một bước, tấm chắn xanh lá trong tay hóa thành một chiếc khiêng khổng lồ. Mũi tên dài xanh băng từ sau lưng Sở Đản Tinh phóng thẳng lên không, cùng lúc B, N, R. Hàng ngàn mũi tên xé gió, cơ giáp màu hồng chóe của Lục Dao vừa kích hoạt đã khiến không ít người theo phản xạ nhắm tịt mắt, toàn thân như gắn 800 cây bóng đèn công suất lớn. Cứ tưởng mẹ nó trời sáng luôn rồi. Những người ở phòng quan sát chưa bao giờ nghĩ rằng kết cục sẽ thành ra thế này. 4 người PK 28 người. Ai nấy đều đồng loạt ngồi thẳng dậy. Chỉ có Thời Tễ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, hờ hững nhìn vào màn hình. Giáo sư Mạc Sơn hỏi, cảm giác thế nào, chỉ huy thời, Mạc Nham cũng nằm trong số 28 người kia, chỉ cần tiêu diệt đội của thời tế thì vẫn còn cơ hội giành được quyền trưởng. Từ khoảnh khắc này, xác suất thắng của ông ta đã cao hơn thời tế. Vậy mà thời tế lại chỉ mệt mỏi nói, chỉ là một đám phế vật thôi, có thể cho tôi cảm giác gì? Giáo sư Mạc Sơn, cậu đừng có mạnh miệng, cừu non mới tụ bầy, chim ưng quen độc cánh. Trên mặt thời tế vẫn là chiếc khẩu trang trắng, khí chất lạnh lùng xa cách, nhưng đôi mắt lại phơn phớt ánh hồng nhạt. Như thể không hiểu nổi, anh nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Sơn. Ngài trông chờ gì vào một đám cừu non còn chưa dứt sữa này, chờ lát nữa lại be be khóc gọi mẹ à, cách chương.